Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, công đức không đủ. Minh Hà lại lập A-tu-la giáo. Không chỉ có là các phe các đại năng không hiểu, thì liền chư thánh cũng đều nghĩ mãi mà không rõ. Một người tu luyện sát đạo người, làm sao đột nhiên thì chuyển biến đại đạo, đi học tạo hóa đâu? Cái này căn bản là không thể nào sự tình mà. Mà tại lúc này, đã thấy Minh Hà hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên nặng quát một tiếng. Trong nháy mắt, liền thấy toàn bộ U Minh huyết hải. Tại thời khắc này ầm vang rung truyền, một cái to lớn trận pháp xuất hiện ở biển máu phía trên, bắt đầu vận chuyển, ầm ầm, theo đại trận vận chuyển. Trong nháy mắt, liền thấy cuồn cuộn nước biển không ngừng phun trào, không ngừng mà sinh trưởng ra từng đóa huyết liên. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nhìn một cái, giống như là muốn đem toàn bộ huyết hải mặt biển đều cho phủ kín một dạng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Mãi cho đến toàn bộ huyết hải mặt biển đều bị huyết liên chiếm hết về sau. Lúc này thời điểm Minh Hà mới lại phát ra một tiếng quát khẽ. Khống chế đại trận lại biến. Chỉ thấy một trận âm phong thảm thảm. Huyết hải bên trong, vô số linh hồn xuất hiện. Những linh hồn này, đều là trầm luân tại huyết hải bên trong linh hồn. U Minh huyết hải, truyền thuyết chính là bàn cổ một bãi máu đen biến thành. Vô cùng âm uế. Mà bên trong thiên địa, tất cả sinh linh tử vong về sau, nếu như linh hồn bất diệt, liền sẽ bị dẫn dắt đi tới nơi này, trầm luân trong đó. Bởi vậy, Minh Hà chiêu này, cũng có thể nói là ngay tại chỗ lấy tài liệu, chỉ thấy tại đại trận tác dụng dưới, những linh hồn này, nguyên một đám, lại là tiến vào từng đóa liên hoa bên trong. Sau đó từng đóa liên hoa khép kín lại. Hóa thành nguyên một đám nụ hoa. Minh Hà tiếp tục vận chuyển đại trận, đồng thời thi triển vận mệnh của hắn chi đạo, mượn nhờ đại trận, đem tạo hóa chi lực tràn ngập đến mỗi một đóa liên hoa bên trong. Mà bất ngờ, theo thời gian trôi qua, đột nhiên, một đoạn thời khắc, chỉ thấy đầu tiên là những cái kia khoảng cách Minh Hà hơi gần nụ hoa rung động động. Theo nụ hoa bên trong, phát ra một cỗ bồng bột sinh mệnh khí tức. Đồng thời nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Càng ngày càng nhiều nụ hoa bên trong đều truyền tới sinh mệnh khí tức. Nhìn đến đây, mọi người lại chỗ nào còn không có nghĩ rõ ràng. Minh Hà cái này không phải liền là tại bắt trước nữ oa tạo người mà. Minh Hà cũng muốn sáng tạo ra đến nhất tộc, mà thấy nó làm vì, mặc dù là mưu lợi, nhưng bây giờ nhưng cũng tựa hồ thật sự có thành quả. Như vậy Minh Hà có thể thành công sao? Lúc này thời điểm, chỉ thấy một cái nụ hoa nở rộ ra. Mà từ trong đó, thì là đi tới một cái xấu vô cùng sinh linh. Cái này sinh linh, hồng hoang bên trong chưa từng xuất hiện qua. Tuy nhiên xấu xí, nhưng trên thân mở ra từng cây gai xương. Còn có trên thân thời khắc phát ra hung lệ khí tức. Lại làm cho người dùng mình. Minh Hà đây là thực sự đã sáng tạo ra mới sinh linh đến rồi. Cùng hồng hoang bất kỳ chủng tộc nào cũng không giống nhau sinh linh. Theo cái thứ nhất sinh linh như vậy sinh ra. Ngay sau đó, rất nhanh, càng ngày càng nhiều nụ hoa mở ra. Mà từ đó, cũng chạy ra cái này đến cái khác sinh linh. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, những sinh linh này phân biệt rõ ràng. Lại là chia làm hai loại. Trong đó một loại, cũng là giống ban đầu cái kia sinh linh một dạng. Xấu vô cùng, mà đổi thành một loại, thì không giống nhau, một cái khác loại vừa vặn ngược lại, cả đám đều mỹ lệ vô cùng, mà lại, cái này hai loại, vừa vặn, xấu vô cùng chính là nam, mà mỹ lệ vô cùng, thì là nữ, nam xấu, nữ mỹ, đây chẳng lẽ là Minh Hà ác thú vị, cố ý như thế, Lâm Dương không khỏi vì A-tu-la tộc nam tính cảm thấy thật sâu đồng tình. Đây cũng quá bi thảm. Bất quá, chỉ là đẹp xấu mà thôi. Đối với các phương đại năng, còn có chư thánh, lại không đáng giá nhắc tới. Lúc này tránh thức để bọn hắn bất an là, Minh Hà hiện tại thật tạo ra tới một cái chủng tộc mới. Như vậy hắn, có thể giống nữ oa như thế, chứng đạo thành thánh sao? Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên phía trên. Minh Hà nhìn lấy đếm không hết nụ hoa mở ra. Chính mình đã sáng tạo ra mới nhất tộc. Không khỏi cười lớn, đứng dậy nhìn trời hô. Thiên đạo phía trên, nay ta Minh Hà ở đây sáng tạo nhất tộc. Vì A-tu-la tộc. Ầm ầm, thiên đạo chấn động, hư không bên trên. Từng mảnh nhỏ công đức, liên tiếp hiện lên đi ra. Làm cho các phương đại năng, chư thánh. Nhất thời cũng vì đó mà biến sắc. Minh Hà tạo A-tu-la tộc, vậy mà thật thu hoạch được thiên hàng công đức. Hắn thật chẳng lẽ muốn dùng cái này công đức chứng đạo, cũng tương tự thành vì thiên đạo thánh nhân. Không có hồng mông tử khí, cũng có thể chứng đạo thành thánh sao? Giờ khắc này, cho dù là chư thánh, đều khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định bất an. Dù sao cái này nếu để cho Minh Hà chứng đạo thành thánh, đối với bọn hắn tới nói, có thể sẽ không hay. Bởi vì cái này không chỉ có là tượng trưng cho Minh Hà chính mình có thể thành công, mà chính là Minh Hà hôm nay có thể tạo A-tu-la tộc. Không dựa vào hồng mông tử khí chứng đạo, đây chẳng phải là ngày sau những người khác cũng có thể tạo ra còn lại chủng tộc mới, cũng đồng dạng chứng đạo thành thánh. Như vậy trong thiên địa này, đến cùng sẽ có bao nhiêu cái thánh nhân? Ầm ầm, giờ khắc này, tại trước mắt bao người, cuồn cuộn công đức chiếu nghiêng xuống, rơi vào Minh Hà trên thân, theo công đức liên tục không ngừng bị Minh Hà hấp thu. Trong lúc nhất thời, Minh Hà khí tức trên thân, biến đến càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cường đại, theo nguyên bản chuẩn thánh trung kỳ, lập tức, tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ, lại sau đó, chuẩn thánh viên mãn, lại sau đó, chuẩn thánh viên mãn, lại sau đó, vẫn là chuẩn thánh viên mãn. Giờ khắc này, Minh Hà nụ cười trên mặt đọng lại. Hắn tình huống hiện tại, giống như là lúc trước tiếp dẫn, chuẩn đề lập giáo lúc đó một dạng. Thiên hàng công đức là thiên hàng công đức, nhưng vấn đề là cái này công đức không đủ a, chỉ đủ để hắn đạt tới chuẩn thánh viên mãn mà thôi. Căn bản không thể để cho hắn chứng đạo. Các phe đại năng đã nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhưng lại không khỏi thở dài một cái. Minh Hà không thể thành công. Bọn họ cố nhiên có thể bỏ đá xuống giếng, cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cái này cũng đồng dạng tỏ rõ một việc. Không có hồng mông tử khí, chỉ sợ thật không cách nào chứng đạo thành thánh. Bằng không, đồng dạng là sáng tạo ra một cái chủng tộc mới, vì cái gì nữ oa có thể chứng đạo thành thánh, mà Minh Hà lại không thể đâu? Minh Hà ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ khắc này, hắn rất muốn giận mắng một tiếng thiên đạo, nhưng hắn lại không dám. Một miệng nộ khí, chỉ có thể cứng rắn nín xuống tới. Bất quá, Minh Hà lại là không hề từ bỏ. Việc đã đến nước này, hắn dứt khoát cũng là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Chỉ thấy Minh Hà hít sâu một hơi, liền lần nữa nhìn trời hét lớn. Thiên đạo phía trên, nay ta Minh Hà ở đây lập xuống đại giáo, vì A-tu-la giáo. A-tu-la giáo lấy giết vì giáo nghĩa, vạn vật chúng sinh, không gì không thể giết. Ta vì A-tu-la giáo giáo chủ, ta lấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trấn áp A-tu-la giáo khí vận. A-tu-la giáo, lập, oanh, Minh Hà vừa dứt tiếng, trong nháy mắt, thiên đạo lại là chấn động. Lần nữa công nhận hắn thao tác, chỉ thấy một cỗ thiên đạo công đức, theo hư không bên trong hiện ra đến, để Minh Hà mừng rỡ, tại tâm lý yên lặng thu hồi vừa mới đối thiên đạo chửi mắng. Dù sao theo hiện tại xem ra, thiên đạo vẫn là rất yêu mến chính mình mà, vừa mới tạo A-tu-la tộc, cho công đức, hiện tại lập A-tu-la giáo, lại cho công đức, đây đã là rất nể tình. Minh Hà cũng không tin. Mình bây giờ đã là chuẩn thánh viên mãn, lại thêm cái này lập giáo công đức, hắn còn có thể chứng không thành đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.